Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, trang 844. Sự tình đều bị ngươi làm xong, người này sẽ còn ở bên này cảm khái làm cái gì? Tiểu Bạch cùng với nói là giao lưu, không bằng nói là ở lên án Trúc Huyền Nguyệt, hắn trong giọng nói thậm chí có thể loáng thoáng nghe được một tia ủy khuất, mà Tiểu Bạch như vậy một ủy khuất, ngược lại là đem Trúc Huyền Nguyệt chọc cười. Cười cái gì cười? Ta không cười ngươi, ta đang cười Khải Phong đâu. Trúc Huyền Nguyệt nói, ngươi liền cười đi. Chờ tới rồi Khải Phong ở truyện tranh thượng lại lần nữa bá chiếm độ dài, đến lúc đó ngươi liền cười không nổi. Tiểu Bạch khí đều không nghĩ cùng Trúc Huyền Nguyệt nói chuyện, không thấy Tiểu Bạch thanh âm. Trúc Huyền Nguyệt không có sinh khí, ngược lại là một lần nữa nhìn một lần Khải Phong video, nàng nhìn vài biến lúc sau, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia khinh miệt cười. Cái gì? Sở Hinh bên này nghe được nàng ca nói sau, cả người đều lâm vào khiếp sợ bên trong. Ngươi nói Khải Phong gần nhất liên hệ ngươi, hơn nữa nghe tới trạng huống cũng không tệ lắm. Đúng vậy, Sở Đức nói, trong khoảng thời gian này, Sở Đức cùng Khải Phong lại liên hệ vài lần, tuy rằng này vài lần trò chuyện, hai người như cũ ở dùng tiếng lóng giao lưu, nhưng là Sở Đức vẫn là từ Khải Phong bên kia được đến không ít tin tức. Khải Phong gần nhất tựa hồ là được đến người nào đó hoặc là tổ chức trợ giúp. Hơn nữa, Khải Phong hiện tại đã cùng chính mình một bộ phận thủ hạ liên hệ thượng, trong tay cũng có nhất định binh lực. Này hai cái tin tức đều làm Sở Đức tâm lý hơi chút yên ổn một chút, ít nhất có quân đội Khải Phong trước mắt là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng mà Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương ở biết tin tức này sau, ngược lại cũng không có Sở Đức lúc này tâm an, các nàng hai là lo âu không được. Vì cái gì cố tình cái này thời điểm Khải Phong thế nhưng bị thả ra a? Vốn dĩ thượng một khan nhân vật chuyện ký đăng về sau, Sở Tô hai người còn rất vui vẻ, loại sự tình này đại khái giống như là vốn dĩ tưởng lấy 60 phân là được học sinh, đột nhiên khảo ra cái 80 phân cảm giác. Sở Tô hai người vốn dĩ cũng không hy vọng xa vời vô mặt nhân vật chuyện ký có thể họa có bao nhiêu hào, nhưng mà đệ nhất thoại đăng về sau, hai người thế nhưng ngoài ý muốn cảm thấy cũng không tệ lắm. Tuy rằng vô mặt lên sân khấu tần suất rất thấp, dẫn tới này đệ nhất thoại bị diễn xưng là Sở Đức cùng Khải tin đồn, nhưng là không thể không nói, này một lời nói thượng vô mặt thật sự còn man có tồn tại cảm. Cuối cùng lên sân khấu kia một màn, có thể nói là thần tới chi bút, cứ việc đều qua đi vài thiên, kia một màn cũng ở bị không ít người thảo luận, có người tổng cảm thấy kia mấy cái phân kính tựa hồ là có cái gì thâm ý, rốt cuộc phân kính ngôn ngữ tổng có thể truyền đạt ra một ít đồ vật, bọn họ tổng cảm thấy ở Sở Đức nói ra, người đời này chỉ sợ vĩnh viễn đều học không được vì bằng hữu đổ máu rơi lệ. Thời điểm vô mặt trên mặt biểu tình có như vậy một chút chua xót. Nhưng mà cũng có người cảm thấy, những cái đó cảm thấy nơi này có thâm ý người, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, nhưng nói tóm lại, có thảo luận độ chính là chuyện tốt. Càng đừng nói cuối cùng một màn, vô mặt họa còn khá xinh đẹp, Sở Tô hai người chính chờ đợi tiếp theo lời nói có thể không ngừng cố gắng đâu, kết quả ở cái này thời điểm mấu chốt, Khải Phong cư nhiên thành công thoát thân. Ngươi nói, Khải Phong một khi bị người cứu ra, hắn phá hư vô mặt chuyện khả năng tính có bao nhiêu đại? Sở Hinh thật cẩn thận hỏi, chín thành đi. Tô Đinh Hương nói, dư lại một thành, còn muốn xem Khải Phong có thể hay không bị sét đánh chết, kia không phải xác định vững chắc xé gian lận sao? Sở Hinh kêu rên nói, Trúc Huyền Nguyệt không biết một thế giới khác còn có người sẽ thay nàng kêu rên, nàng gần nhất mỗi ngày đều ở làm từng bước làm tảng sáng bên kia sự. Thế hải cách đặc quốc bên kia đem chạy trốn lại đây lưu dân dàn xếp hào. Thu thập hào hải cách đặc quốc quân đội bởi vì toàn diện sụp đổ mà lưu lại loạn sạp, một ít lòng. Mang ý xấu người, ở tiến vào tảng sáng lúc sau, phát hiện tảng sáng bên trong phòng thủ kiên cố, hoàn toàn tìm không thấy xuống tay địa phương. Trúc Huyền Nguyệt ở ban đầu tùy ý bọn họ động tác, nhưng mà hiện tại lại bắt đầu chậm rãi động thủ, cùng Trúc Minh Nguyệt phi thường bất đồng. Trúc Huyền Nguyệt đối với này đó gián điệp xuống tay lại phi thường tàn nhẫn, nàng trước nay đều không để bụng những người này thân phận đến tột cùng có phải hay không hải cách đặc quốc phái tới, thậm chí nếu là hải cách đặc quốc cao tầng phái lại đây người, Trúc Huyền Nguyệt còn sẽ thêm vào tiếp đón bọn họ. Này cùng Trúc Minh Nguyệt có bản chất tính khác nhau, rốt cuộc Trúc Minh Nguyệt là cái thà rằng chính mình cánh tay bị đánh gãy cũng không chịu thương tổn hải cách đặc quốc người. Trúc Huyền Nguyệt đối này đó phản đồ xử lý quá mức với dứt khoát lưu loát, có đôi khi liền Tiểu Bạch đều có chút nhìn không được. Người có thể trước đem bọn họ cấp nhốt lại, không đến mức đem bọn họ cấp giết sao? Tiểu Bạch nói, rốt cuộc bọn họ đại bộ phận cũng đều không phải cố ý, chẳng qua là bách với áp lực mà thôi. Rốt cuộc đều là hải cách đặc quốc người, tổng không đến mức đối bọn họ hạ loại này nặng tay. Này đó hải cách đặc quốc người còn có thể bị xưng là người sao? Trúc Huyền Nguyệt nhàn nhạt nói, nàng là thật sự đối những người này căm ghét tới rồi cực điểm. Không thể không nói, những cái đó tiến đến tảng sáng hải cách đặc quốc gián điệp đều phá lệ lớn mật, có lẽ là bởi vì ở này đó người trong lòng bọn họ cũng tin tưởng vô mặt sẽ không đối bọn họ xuống tay đi. Bất quá lần này rửa sạch chung, Trúc Huyền Nguyệt vẫn là lưu lại như vậy mấy cái, mà mấy người này tắc đều lệ thuộc với Hàn gia. Khải Phong người kia cơ nhiên còn chưa có chết. Liên tại hạ một khan vô mặt chuyện đổi mới đầu một ngày nào đó, Hàn gia nghị viên bỗng nhiên liền thu được một cái đến từ chính Khải Phong tin tức. Hắn tiếp thu đến tin tức này thời điểm rất là giật mình, bất quá thực mau hắn đã bị Khải Phong trong giọng nói để lộ ra tới đồ vật cấp hấp dẫn đi rồi lực chú ý. Hết chương.